và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138, đệ 138 chương, sống một mình lão nhân, không có thân nhân, không có điện thoại, cũng không có nhất định đến liên hệ bằng hữu. Đương hắn lặng yên không một tiếng động mà từ thế giới này biến mất. Lập tức bị phát hiện xác suất có bao nhiêu đại. Tô Tử Mặc không có trải qua quá chuyện như vậy, cho nên hắn không biết. Nhưng nếu giờ phút này Hồng Lão Gia Tử là thật sự, như vậy hắn liền tương đương với bị nhốt ở thể xác chung hơn 3 tháng. Ngày ngày đêm đêm kêu gọi hy vọng được đến trợ giúp. Lại không có bất luận kẻ nào có thể đáp lại hắn thanh âm ni cái loại cảm giác này. Tô Tử Mặc trải qua quá. Suốt 4 năm ni trải qua như vậy tra tấn. Lớn ra sẽ trở thành lệ quỷ cũng không phải lệnh người kỳ quái sự tình. Chỉ là cái này không ngừng ngăn cản người tử vong luân hồi thế giới. Hiền lành lão nhân, cùng kia phong làm người động dung di thư. Làm ấm áp hai chữ khắc vào những cái đó rèn luyện giả trên người. Thậm chí làm cho bọn họ xem nhẹ, ác mộng thế giới, nguyên bản chính là bởi vì lệ quỷ mà tồn tại. Thế giới này lệ quỷ, chính là lớn ra tồn tại, kỳ thật cùng loại với Trương Tiểu Tình ở nàng cái kia ác mộng thế giới chung địa vị. Trong bóng đêm bởi vì cô độc mà bị thống khổ tra tấn lệ quỷ lớn ra. Ở ác mộng thế giới chung sáng tạo một cái chính mình muốn thế giới. Ở thế giới này. Thất thủ đoạt đi lớn ra tánh mạng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lương tâm bất an. Thậm chí chỉ cần người khác không phát hiện lớn ra qua đời. Hai tỷ đệ liền sẽ vẫn luôn như vậy không ngừng mà phát sinh ngoài ý muốn tử vong sự cố. Mãi cho đến tỉnh ngộ mới thôi. Hai tỷ đệ sẽ bởi vì nhìn đến lớn ra trước tiên chuẩn bị tốt di thư mà rơi lệ đầy mặt. Thậm chí còn có chân bà như vậy đối lớn ra quan tâm thả hiểu biết lão nhân xuất hiện. Trên thực tế, Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi ở lớn ra chân thật trải qua chung. Chân bà khả năng chỉ là một cái ngẫu nhiên gặp được sơ giao. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân cũng có thể vô tâm không phổi. Bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chờ đến hơn 3 tháng truyền ra khí vị sau mới có người phát hiện. Lớn ra xảy ra chuyện. Này hết thảy, có lẽ chỉ là một cái thoạt nhìn tương đối chân thật cảnh trong mơ mà thôi. Căn cứ vào hiện thực, lại bất đồng với hiện thực, lại là một cái làm lớn ra cảm thấy vừa lòng thế giới. Mà hiện tại, cái này giả dối thế giới, bị bọn họ đánh vỡ. Chỉ là Tô Tử Mặc nháy mắt công phu, bọn họ nguyên bản thân ở sáng sổ cảnh sát cục cũng đã biến mất không thấy. Hắn cùng mọi người cùng nhau về tới lúc ban đầu cái kia đường phố. Nhưng là, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa cũ đường phố cũng đã biến thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Toàn bộ đường phố đều để lộ ra một loại hoàn toàn bị vứt đi cảm giác. Sở hữu cửa hàng đều đóng lại kim loại cửa cuốn. Vô số thấy không rõ nội dung phế báo chí đón gió lạnh gợi lên. Bị thật lớn gió lạnh thổi tới kim loại cửa cuốn thượng. Thổi chúng phanh phanh phanh rung động, toàn bộ đường phố không có một bóng người, trừ bỏ Tô Tử Mặc bọn họ tiếng hít thở ở ngoài. Có thể nghe được chính là vô tận tiếng gió, còn có đầy trời bay múa vứt bỏ báo chí, thậm chí trực tiếp bay đến Tô Tử Mặc bọn họ trên người. Toàn bộ thế giới, đột nhiên thật giống như trừ bỏ rèn luyện giả ở ngoài không có người sống. Ngay cả tầm bảo hoa hoa, đều lại lần nữa về tới Tô Tử Mặc bên chân. Lúc này đây Tô Tử Mặc không có lại làm nàng rời đi. Mà là một lần nữa đem tầm bảo hoa hoa ôm lên. Nguyên bản không có gì trọng lượng tầm bảo hoa hoa, đột nhiên tăng trọng không ít. Bất quá ở thể năng bị cường hóa quá Tô Tử Mặc xem ra còn tính nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này tầm bảo, tựa hồ làm này cái hoa hoa có không tồi thu hoạch. Giờ này khắc này, Tô Tử Mặc bọn họ liền đứng ở vứt đi trên đường phố. Đối diện kia đen nhánh nhỏ hẹp quen thuộc hàng hiên, mà ở hàng hiên ban ngày cùng hắc ám chỗ giao giới. Một cái ăn mặc áo vải thô thân ảnh đứng ở nơi đó. Tuy rằng nhìn không thấy đối phương dung mạo, nhưng Tô Tử Mặc có thể đoán được đó chính là bị kích thích đến khả năng bạo tẩu Hồng Lão Gia Tử. bốn cái sinh viên lại lần nữa hoảng loạn lên. Phía trước bọn họ buông tâm là bởi vì cảm thấy lần này ác mộng thế giới hoàn toàn không cần sức chiến đấu, cho nên ngay cả bọn họ đối thâm niên giả thái độ đều chậm rãi trở nên bình thường lên. Nhưng lúc này hoàn cảnh thoạt nhìn nhưng hoàn toàn không hòa bình a. Cái kia, Trình đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta trên người có thể sử dụng tới chiến đấu quỷ khí cũng chỉ có đoạn đao mà thôi a. Cái kia bởi vì lời nói quá nhiều mà chọc họa sinh viên nháy mắt trở nên hoảng loạn. Đứng ở phía sau đi. Trình Vân cũng không nói nhiều cái gì. Có lẽ là cảm thấy sinh viên cũng không phải cố ý vì này. Cho nên cũng không để ý. Tô Tử Mặc cũng cúi đầu nhìn thoáng qua còn hệ ở hắn bên hông trừ tà túi thơm. Nhìn lại động thân ở đằng trước Trình Vân. Nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Bất quá hắn cũng không có chuẩn bị ngay từ đầu liền can thiệp cái gì. Rốt cuộc Trình Vân bọn họ này đó thâm niên giả đều có bọn họ bản lĩnh. Bình thường lệ quỷ cũng không phải bọn họ đối thủ. Như vậy tưởng thời điểm, bác sĩ Kim đã từ áo blau trắng trong túi lấy ra nàng kia đem nhị tinh cấp quỷ khí giao phẫu thuật. Bạch Mạn phía trước chỉ có bình thường nhất tinh cấp quỷ khí. Lần này lại lấy ra một phen nhị tinh cấp đao. Trình Vân vũ khí còn lại là đặt ở ba lô một phen đoàn lưỡi hái. So với cái khác hoa hòe loè loẹt quỷ khí, ở thâm niên giả nhóm xem ra vẫn là loại này vũ khí lạnh ngoại hình quỷ khí sử dụng càng phương tiện. Một ít, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua vài món quỷ khí thuộc tính. Cũng đều là đơn giản có thể đối lệ quỷ tạo thành thương tổn. Chẳng qua ở thâm niên giả thể chất dưới sự trợ giúp. Vài món quỷ khí tự nhiên có thể tận khả năng mà phát huy ra hiệu quả. Nguyên bản Trình Vân bọn họ cho rằng lệ quỷ lớn ra sẽ trực tiếp xông tới. Lại không có nghĩ đến lệ quỷ vẫn luôn đều đứng ở nơi đó bất động mảy may. Ngược lại là trong tay bọn họ phong thế càng lúc càng lớn. Càng ngày càng mãnh, không biết từ nơi nào bay qua tới báo chí càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, cái loại cảm giác này. Tuy rằng cũng không có cho rèn luyện giả nhóm nguy cơ cảm. Lại làm người nhịn không được phát run, nhịn không được toàn thân căng chặt, nhịn không được lui về phía sau. Ngay sau đó giây tiếp theo, Trình Vân tùy tay ném ra một chương chiều hắn mặt bay qua tới báo chí. Sau đó bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Kia chương hắc bạch vô màu báo chí thượng, ấn Lâm Hảo gương mặt tươi cười. Khoa trương đến cực điểm, giống như vai hề giống nhau gương mặt tươi cười. Phía trước không có nhìn kỹ thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy những cái đó phi ở giữa không trung báo chí thượng ấn các loại mơ mơ hồ. Hồ văn tự cùng hình ảnh, căn bản bắt giữ không đến cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng giờ khắc này, không ngừng là bị Trình Vân ném đi kia trương báo chí. Sở hữu báo chí thượng nội dung đều biến thành mơ hồ không rõ văn tự cùng với đại chương hắc bạch. Hình ảnh, những cái đó hình ảnh đều là Tô Tử Mặc bọn họ phía trước gặp qua người. Lâm Hảo, Lâm Nhân, Trần Bà, bán đồ ăn bà, Ngũ Kim chủ tiệm, đầy đầu là huyết xe tải tài xế, quán ăn khuya lão bản, tiệm cơm tây người hầu. Bọn họ ở thế giới này gặp qua mỗi người mặt đều bị khắc ở những cái đó cổ quái báo chí thượng. Hơn nữa một chương chương tựa hồ đã từng bị vuốt ve qua báo chí ở càng lúc càng lớn gió thổi động hạ. Như là trích hoa phi diệp ám khí giống nhau hướng bọn họ trên mặt đánh tới. T. Trình Vân trong tay lưỡi hái quyết đoán cắt ra nghênh diện vọt tới lại một chương báo chí. Đường báo chí bị xé rách kia trong nháy mắt. Báo chí thượng hắc bạch hình ảnh người trên mặt tựa hồ cũng không thanh hò hét lên. Bắt đầu tìm kiếm có thể chỗ lánh nạn. Trình Vân ở liệt phong trung hô to một tiếng. Nhưng giờ này khắc này, muốn tìm được một cái có thể tránh gió địa phương nhưng không đơn giản. Sở hữu cửa hàng toàn bộ đều đã đóng cửa. Nếu bọn họ trốn vào chính phía trước hàng hiên nói không chừng có thể tránh đi báo chí. Lệ quỷ lớn ra vẫn đứng ở hàng hiên chung, ngăn chặn bọn họ đường đi. Hết chương.